Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 808. Chương 808 chương 37 Lục Húc há hốc mồm. Triệu Thanh Y trong lòng tính toán vậy phải làm sao bây giờ? Ở hôn nhân tình yêu phương diện, chính mình là muốn đi tìm Thượng Thanh chuyển thế. Bằng không cái kia chấp niệm thành thân muộn tao lão thần tiên chính là muốn đánh nàng mông. Ta vất vả như vậy truy lại đây. Ngươi cư nhiên phóng ta bổ câu. Liền tính vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Một đời một nhân vật nhiều sẽ bị rút ra cảm tình. Chính là bọn họ cảm tình cơ sở ở kia một đời xảo diệu đến bảo lưu lại tới. Mặc kệ rút ra cảm tình nhiều ít thế. Vẫn là có thể một lần nữa bắt đầu. Đi hướng hạnh phúc. Triệu Thanh Y cũng luyến tiếc lão thần tiên, bất luận là hắn mỹ, sắc, nhân ái, trí tuệ, vẫn là đối nàng không gì sánh kịp thâm tình đều làm nàng động dung. Thế gian sâu nhất tình chính là làm bạn, hắn vì nàng buông tha thanh tu lần lượt hạ hồng trần. Chỉ vì trợ nàng bạn nàng trải qua tu hành, chính là muốn tìm hắn có khi cũng thực hỏng mất, nàng chỉ có đi tìm cùng hắn khí chất gần người. Hoắc Thiên Phóng tuyệt đối cùng hắn không giống, Lục Húc giống như cũng không giống, người trước chẳng những đầu chọc còn có phong lưu thái độ, mà người sau tuấn Mỹ cùng hắn là bất đồng loại hình. Lục Húc tuấn Mỹ ngược lại rất giống phượng tộc nam tử tuấn đến có chút yêu dã, mà hắn thanh nhã cao hoa, Triệu Thanh Y là một cái trải qua nhiều thế nhân vật lão bánh quẩy. Nàng xưa nay là đối người khác tiến thối có độ thân sĩ thổ lộ kỳ lấy tôn trọng. Sau đó minh xác lại uyển chuyển cự tuyệt. Đây là nàng như vậy năng lực cùng tam quan nữ tử làm người tố chất. Bất quá, vạn nhất, Triệu Thanh Y khụ một tiếng. Thượng con tính trẻ con mặt lại nghiêm trang. Nói, thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác. Ta cũng không biết, ta cũng nhận thức rất nhiều tuổi trẻ nam tử. Ta cảm thấy nam tử cùng nữ tử cho ta cảm giác đều không sai biệt lắm mà ni ta tưởng ta chỉ có bị nam tử Mỹ, sắc sở, hoặc khi, ta mới có thể biết ta có thích hay không hắn, Lục Húc bất đắc dĩ. Nói, sư muội rốt cuộc còn niên thiếu, quá 1-2 năm nên là bất đồng, Triệu Thanh Y nói. Cũng không nhất định, ta xem rất nhiều nhà giàu nhân gia, bất luận tiểu thư vẫn là nha hoàn. Không đến 10 tuổi liền sẽ thích thiếu niên nam tử, liền muốn gả cấp vị nào mục tiêu như ý lang quân. Nhưng ta đều không có loại này như thơ thiếu nữ tình cả mà ni, Lục Húc nói. Người với người chi gian, tất nhiên là không phải đều giống nhau, liền như trên đời này người có thiện có ác giống nhau. Ta từ trước cũng thấy nam tử cùng nữ tử không có đại phân biệt. Lớn nhất phân biệt chính là có khả năng sống không giống nhau, Triệu Thanh Y nói. Ta khi còn nhỏ ở tại Kia Am, mẹ ta nói Kia Am ni cô đều là người đáng thương. Các nàng cũng không có nơi khác dung thân, một ít quan lại ra đệ tử liền sờ đến am hoặc bức hoặc dụ những cái đó ni cô hầu hạ bọn họ. Liền giác nam nhân không có như vậy tốt đẹp, cũng liền không có phương diện này hướng tới, Lục Húc không cấm cả kinh nói. Này, ngươi chính là tôn thất, thái tổ hoàng đế lúc sau, như thế nào có thể ở lại như vậy địa phương? Tuy rằng nghe nàng nói lên quá nàng ra sự cùng khi còn nhỏ đưa đến am lớn lên. Hắn không nghĩ tới vẫn là như vậy địa phương. Triệu Thanh Y xích một tiếng, nói, kia lại có thể thế nào? Cha ta lại mặc kệ ta cùng nương. Hắn phu nhân tìm cái thần côn nói ta cùng mẫu thân cùng hắn tương hướng. Đã bị đưa đến nơi đó, ta mẫu thân khi còn nhỏ bị người nhà cấp bán, như vậy nhà nàng liền có tiền cho nàng ca ca cưới vợ. Nàng không bao lâu muốn gả cho một cái bình dân, đáng tiếc nàng không được tự chủ, bị đưa đi am, nàng một nữ tử mang theo ta có thể đi nơi nào. Ở am tốt xấu có khẩu cơm chay ăn, ra nơi đó chính là chốn nô, bị đánh chết cũng là không có người cảm thấy nàng ngoan. Ngươi kia cái gì biểu tình, là nhìn ta không dậy nổi sao? Lục Húc nói, ta tuyệt không ý này, ta chỉ là tưởng nếu là có thể lúc trước nhận biết ngươi. Ngươi liền có thể thiếu chịu chút khổ, Triệu Thanh Y cắt một tiếng. Nói điểm thế tục nhân tình, chúng ta bị đưa đi trụ cái loại này địa phương cũng là Trấn Quốc công phủ gia sự. Các ngươi loại này quan lại thế gia đệ tử mới sẽ không chủ trì chính nghĩa nhúng tay nhà của ngươi. Khắc sự đâu, ta nếu là không có tìm hiểu võ đạo, ta mẫu thân cũng chỉ là nhược nữ tử, chúng ta có thể cho các ngươi cái gì ích lợi. Nhưng là Trấn Quốc công phủ cùng Hà gia lại là có thể cùng các ngươi lui tới cùng có lợi nhân gia. Lục Húc thầm nghĩ, khó trách nàng rõ ràng xuất thân tôn thất, lại nơi trốn ly kinh phản đạo. Đối Đại Tấn cũng không có vẻ có bao nhiêu trung tâm ni. Lục Húc nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta ngưỡng mộ ngươi đều không phải là vì ích lợi. Lục Húc thấy nàng cũng không tin tưởng. Trong lòng một xúc động, nói. Ngày đó ta mới gặp ngươi khi, ngươi cái loại này xảo trá lại bướng bỉnh thần thái làm ta cảm thấy thực thân cận. Ngươi cùng Lý Đại bọn họ giao thủ khi nghiêm túc, quật cường cùng thanh lãnh thần sắc, ta còn là cảm thấy thực thoải mái. Ta biết ngươi là nữ hài tử khi, ngươi bị thương, ta lại an tâm ni. Ta thống khổ chính là ngươi vui sướng. Lục Húc nói, ngươi bị thương liền đi không được. Ta tự nhiên an tâm ni, ta biết như vậy không tốt, nhưng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Triệu Thanh Y ánh mắt chợt lóe. Nói, ta tuy rằng không có gì thực tế kinh nghiệm, bất quá không ăn qua thịt heo, còn không có xem qua heo chạy sao. Ta ở am trộm nhìn đến, những cái đó nam nhân cùng Nico ở bên nhau ngủ. Còn sẽ thoát quần áo, Lục Húc mặt trướng đến đỏ bừng. Nói, sư muội. Ngươi không thể cùng người khác nói loại này lời nói, Lục Húc vốn dĩ muốn giáo dục nàng. Nhưng là gần nhất hắn là nam tử, những việc này nguyên bản nên là nàng mẫu thân giáo. Nam tử nhiều có bất tiện hoặc là hắn cũng không hiểu nữ tử thủ tục. Thứ hai hắn nhớ tới nàng cơ khổ thơ ấu. Hắn lời lẽ nghiêm túc giáo nàng sẽ chọc nàng hoàn toàn phản cảm cùng hiểu lầm ni cho nên. Hắn nói lời này sau lại là nhất thời nói không nên lời khác nguyên cớ tới. Triệu Thanh Y hì hì cười, nói, ta phỏng chừng, nam nữ chi gian có thích hay không có khi chính mình cũng không biết. Tỷ như ngươi thích ta, ngươi đã biết, hiện tại ta đã biết, nhưng là ta phía trước thật sự không có thích ngươi. Ta cũng không biết ta có thể hay không thích ngươi, nhưng ta tưởng nam nhân nữ nhân sẽ cởi áo, ngủ, giác. Khi đó nên là có thể kích phát cảm giác, không bằng, ngươi khoan y, ta nhìn xem ta có thể hay không tưởng cùng ngươi ngủ. Tưởng chính là thích, không nghĩ chính là không thích, ta thích nói, chúng ta tự nhiên có thể thương lượng tương lai thành thân. Ta không thích, ngươi vẫn là sớm một chút tìm người khác thành thân đi. Ta không chậm trễ ngươi, Triệu Thanh Y cảm thấy Lục Húc tuy rằng Tuấn Mỹ cùng hắn lại không phải. Một cái loại hình Tuấn Mỹ, nhưng là nàng cũng muốn cự tuyệt đến 100% yên tâm. Vạn nhất ngực hắn có thượng thanh chuyển thế dấu hiệu đâu. Dấu hiệu lớn lên thật không phải địa phương, hiện đại còn hảo một chút, cổ đại ở thành thân phía trước nhìn đến cơ thẳng thắn ước bằng không. Lục Húc là vạn phần không nghĩ tới chính mình một đại nam nhân cư nhiên bị một cái tiểu cô nương đưa ra như vậy trực tiếp yêu cầu. Lại là chừng mục cứng lưỡi. Triệu Thanh Y cổ vũ đến nói. Ta cũng từng trộm đến một ít phục vụ nơi xem mô học tập. Giống như câu, dẫn người đều là sẽ thoát điểm quần áo. Lộ cái ngực thang linh tinh. Ngươi không câu, dẫn ta. Ta như thế nào biết có thích hay không ngươi. Như bây giờ ta thật sự không có ý tưởng khác. Lục Húc hít sâu một hơi. Nói, trưởng môn sư muội, thời điểm không còn sớm. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Lục Húc biểu tình nghiêm nghị. Đứng lên ấp chắp tay, nhất phái chính nhân quân tử phong phạm xoay người rời đi. Triệu Thanh Y nói, vì cái gì ta rõ ràng thực nghiêm túc, nhân ra như là đem ta đương lưu manh, cũng không nghĩ, ta một cái còn muốn một tháng mới mãn 13 tuổi nữ hài tử có thể đối nhân ra làm cái gì, nàng. Thở dài một hơi, bắt đầu phun nạp luyện công. Nàng ban đêm phun nạp, lúc mới bắt đầu còn sẽ khó khăn một ít, hiện tại càng ngày càng thói quen, ngủ thời điểm cũng này đây luyện công phun nạp khi tiết tấu tiến hành. Nàng tu tập công phu có đã hơn một năm, lúc này so chi tam cái nhiều tháng trước mới vừa ngộ Lục Húc khi lại tinh tiến không ít. Lục húp hồi chính mình phòng sau lại không có như vậy tốt mạnh. Chăn chào, đừng tưởng rằng nam nhân có bao nhiêu thích nữ tử quy quy củ củ cùng ma ma học được nhiều thủ lễ. Bọn họ là tưởng chính mình thích nữ nhân đối người khác không giả sắc thái quy quy củ củ. Đối chính mình một võng tình thâm, nhiệt tình như lửa, Triệu Thanh Y không có một võng tình thâm, nhiệt tình như lửa, nhưng là nàng yêu cầu làm hắn thể xác và tinh thần càng thêm sao động. Hắn nằm ngủ không được khoanh chân luyện công, chính là lại nghĩ như thế nào, câu, dẫn, sự. Hắn suy nghĩ trong chốc lát lại phủ định, chính mình như thế nào có thể làm như vậy sự, chính là không làm nói. Sư muội tình đậu chưa khai, nàng lại không rõ, tương lai nàng không ở chính mình dưới mí mắt, có thể hay không có người khác đi câu, dẫn. Lục húc thế nhưng thành Hamlet, đêm khuya mới mỏi mệt ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lục Húc nhìn đến nàng khi đều có chút xấu hổ, nhưng là nàng ngược lại giống như người không có việc gì. Lại không đề cập tới kia sự kiện, hắn trước mặt người khác đương nhiên cũng sẽ không đề, chỉ phải tạm thời không đi suy nghĩ sâu xa. Buổi chiều, đội tàu đến Phúc Châu, con thuyền ngừng ở cảng, để lại thủy thủ nhìn thuyền, bọn họ chủ yếu nhân viên đều lên bờ đi. 200 nhiều danh Tây Ban Nha thủy thủ cũng về tới chính mình phá trên thuyền. Thuyền trưởng Antonio lại là khóc không ra nước mắt, không có pháo, đạn, hỏa thương, không có sinh tồn vật tư, chỉ có một cái tổn hại thuyền lớn. Bọn họ sao có thể mở ra phản hồi Philippines? Liền tính hải tặc không tới đánh cướp, bọn họ cũng muốn đói chết. Này đó chung nguyên nhân cùng Nam Mỹ, Châu Phi, Philippines người không giống nhau. Bọn họ người rất cường đại, còn có phong phú sản phẩm, bọn họ 200 tới cái không có vũ khí Tây Ban Nha người tới nơi này nào dám càn rỡ. Bọn họ tuyệt đối không phải muốn tôn nghiêm không cần bánh mì người. Antonio cùng các thuộc hạ một trận thảo luận sau, trọng hoạch tự do các thuộc hạ lại làm Antonio đi cùng cái kia sẽ bọn họ ngôn ngữ Đông Phương Tiểu. Hai tử giao thiệp, chúng ta nguyện làm các hạ tốt nhất bằng hữu. Kia một đám hải tặc mới là chúng ta cộng đồng địch nhân, chúng ta hy vọng có cơ hội cùng các ngươi triển khai thâm nhập mậu dịch hợp tác, các ngươi là văn minh cường đại quốc gia kỵ sĩ. Chúng ta cảm giác sâu sắc kính ý, ngài nói ta đều thực nhận đồng. Chỉ có sinh ý mới có thể làm mọi người đều phát tài. Không có người có thể cùng người chết làm buôn bán, tuy rằng các ngươi đã biểu hiện ra kỵ sĩ phong độ làm chúng ta trọng hoạch tự do, chính là chúng ta không quen biết cái này địa phương, chúng ta không có tiền cùng đồ ăn, chúng ta thuyền muốn sửa chữa, chúng ta tìm không thấy người khác đạt được trợ giúp. Chúng ta tình nguyện cùng ngươi làm buôn bán, không nghĩ đói chết người phương Tây, thật thẳng thắn, hơn nữa vuốt mông ngựa cũng không thấy mặt đỏ. Triệu Thanh Y minh bạch Tây Di người không thể tin. Nhưng là làm cái gì sinh ý đều có nguy hiểm, Triệu Thanh Y tham này đàn Tây Ban Nha người đi xa kinh nghiệm cùng sinh ý đồng bọn tiềm lực. Giai đoạn trước thế tất phải có sở đầu tư, Triệu Thanh Y nói, ta nguyện ý cùng ta đồng bọn thương lượng, nhìn xem có thể hay không vì các ngươi cung cấp nhất định trợ giúp. Tìm thợ thủ công tu hảo các ngươi thuyền, này cũng muốn hoa không ít tiền, Antonio tưởng. Các ngươi đoạt chúng ta như vậy nhiều tiền, còn không thể tu thuyền sao? Chúng ta kỳ hạm thượng đồng bạc, đồng vàng cùng bảo vật là nhiều nhất, lời này lại không thể nói ra. Hắn vẫn là khom lưng cúi đầu, Triệu Thanh Y trước đuổi rồi hắn. Tiếp theo mấy ngày, ở Lục, Hoắc hai người đồng ý hạ, dùng tiểu bộ phận đồng bạc ở Phúc Châu mua sắm rất nhiều vật tư. Bộ phận cấp chính mình trên thuyền làm tiếp viện. Mà tiểu bộ phận cung cấp Tây Ban Nha người, mặt khác lại mượn Hoắc Thiên phóng người đi ra ngoài tìm địa phương thợ thủ công đi sửa chữa Tây Ban Nha đại thuyền Bùa Mân Ni Mân Chiết vùng vốn là vùng duyên hải. Tạo thuyền năng lực là toàn Trung Nguyên mạnh nhất, tu bổ xia bàn, cột buồm thuyền là chủ tổn hại không khó. Có tiền dắt đi, mấy ngày phía dưới người vội đến khí thế ngất trời. Triệu Thanh Y chỉ là trước hai mặt trời mọc mặt. Lúc sau đảo cùng Hoắc, Lục hai người liêu nổi lên đại thời đại hàng hải cùng bên ngoài thế giới. Còn có Antonio thường xuyên ở Triệu Thanh Y trước mặt lắc lư. Triệu Thanh Y nương Hoắc Lục hai người không thông Tây ngữ. Nương này giúp Tây Di nói cho nàng lý do, nói cho bọn họ rất nhiều tri thức. Châu Phi hoàng kim, Nam Mỹ bạc trắng, hai cái châu đá quý, còn có rộng lớn màu mỡ thổ địa. Những cái đó địa phương tuy rằng có thổ dân, nhưng là nghe nói còn không có triều đình. Tây Ban Nha dân cư chỉ có chúng ta Hoa Hạ người 1/10. Bọn họ bởi vì hàng hải kỹ thuật phát triển, khai thác rất nhiều thuộc địa, bất quá gần mấy năm. Hà Lan, Anh Quốc cũng là hàng hải kỹ thuật thập phần cường đại đối thủ cạnh tranh, Hoắc Lục hai người nơi nào có thể không tin, trong lòng cũng là thập phần lửa nóng, vô chủ mà, không có triều đình đè nặng có thể tùy ý khai thác núi vàng núi bạc. Ai không yêu tiền đâu, cái nào có bản lĩnh nam nhân không nghĩ làm một phen sự nghiệp. Hết chương.